Trước chúng ta học đến bài thứ 29 có tựa đề là Tự nhiên sinh. Và qua bài này chúng ta đã biết rằng quả thật trên thế gian này, ở pháp giới này không có một cái gì là tự nhiên sinh ra, tự nhiên có ra. Chẳng nhờ nhân này duyên kia mà tự có ra thì không thể có. Bất kỳ một sự vật hiện tượng nào cũng đều phải đầy đủ nhân duyên mới xuất hiện ra được. Nếu không đủ nhân, đủ duyên, không thể xuất hiện ra được. Trong tất cả các nhân duyên thì thiếu một duyên cũng không thể xảy ra được. Thầy lấy ví dụ như cái sợi tóc của mình đó, chỉ thiếu một duyên thôi là cũng không thể dụng được cái sợi tóc. Đã, cái ngày hôm ấy mà người này không trải bằng cái lược ấy thì chưa chắc sợi tóc ấy nó đã dụng. Và ngày hôm ấy người này mà cái đầu nó không bẩn như thế thì chưa chắc cái sợi tóc ấy nó đã dụng. Có rất rất nhiều nhân duyên, phải đủ nhân, đủ duyên, sự vật hiện tượng ấy mới xảy ra. Như vậy là chúng ta hoàn toàn tin chắc đây là chân lý. Bằng cái nhìn trí tuệ chúng ta mới biết vạn sự vạn vật đều phải đủ nhân và duyên. Và con người chúng ta hơn muôn loài ở cái chỗ chúng ta có quyền có thể tạo nhân và tạo duyên. Đấy, chứ chúng ta không phải hoàn toàn chỉ là lệ thuộc, bị nghiệp chi phối không. Nhé, chúng ta nhớ đấy, con người chúng ta sáng tạo ra nghiệp, có thể tạo ra nghiệp nhân, tạo ra duyên để chuyển hóa, chứ không phải chúng ta hoàn toàn bị lệ thuộc vào nghiệp cũ. Đại chúng nhớ như thế, đấy là cái đặc biệt. Thế cho nên thì chúng ta mới cần phải tu. Nếu chúng ta bảo chúng ta sinh ra đời này hoàn toàn bị nghiệp cũ chi phối, nghiệp của kiếp trước chi phối toàn bộ thì là không đúng với giáo lý đạo Phật. Chúng ta có bị nghiệp cũ chi phối và chi phối rất là mạnh nữa, nhưng chúng ta vẫn có quyền chủ động để tạo ra nhân mới, tạo ra duyên mới để chuyển hóa nghiệp. Cho nên chúng ta mới có thể làm chủ được số mệnh của mình, mới có thể đi đến giác ngộ giải thoát được. Đại chúng rõ chưa nào? Cái hay của đạo Phật là như vậy, là trao quyền làm chủ cho chúng ta. Chúng ta không phải bị ông trời hay bị ông thượng đế nào, ông ấy đặt cho mình một cái số mệnh an bài như vậy, mà chúng ta có quyền làm chủ chuyển hóa số nghiệp của mình. Từ một cái số nghiệp xấu, đau khổ, chúng ta có thể chuyển hóa thành một cái số tốt lành và an vui hạnh phúc. Đấy là lẽ chân thật. Chúng ta là chủ nhân số mệnh của chúng ta. Đấy, thì đấy là cái nhân duyên là như vậy. Chúng ta có thể tạo ra nhân, tạo ra duyên mới. Đấy, cho nên các Phật tử nhớ, chúng ta không được để lỡ thời cơ. Đang cái lúc còn khỏe, còn trẻ này, đây là cái duyên gì? Duyên lành. Mắt còn sáng, tai còn tinh, đây là duyên lành để mình có thể lãnh hội giáo pháp được, thì phải tranh thủ đi học pháp. Không mai mốt mắt mờ, tai điếc rồi, có đi học pháp cũng không học được nữa, thì lúc là hết cái duyên rồi. Đấy, chúng ta biết đấy, bây giờ có trí tuệ biết đây là cái nhân duyên, phải không? Bây giờ mà chúng ta lại bảo thôi tôi bận lắm, còn bận chuyện nhà, chuyện cửa, con cái này khác, cháu chắt nữa, tôi đi không ai bế chắt cho. Thế thì làm sao mà học pháp được đây? Là chúng ta không biết tạo nhân duyên. Đấy. Cho nên đối với nhà Phật là vấn đề tạo ra nhân duyên. Nghe không? Thầy nói vui, bà mối ấy cũng là bà biết tạo nhân duyên đấy. Nghe không? Để cho cô này gặp chú kia bà làm mối, tạo nhân, tạo duyên, hai người gặp nhau thế là bén duyên. Nghe không? Thì đấy là nhân duyên. Thì con người chúng ta là chủ nhân có thể sáng tạo ra nhân duyên nữa. Chúng ta có thể, đấy là thuộc cái phần của chúng ta. Chứ chúng ta đừng đổ lỗi tại hoàn toàn do nghiệp cũ. Nghe không? Do nghiệp cũ hết mà số tôi như thế thì tôi phải chịu thế. Không phải, số tôi như thế nhưng tôi có thể chuyển. Đấy, đại chúng phải nhận thức thật rõ điều này. Cho nên ai hiểu giáo pháp của Phật thì nhất khoát phải phấn đấu làm chủ đời sống của mình, làm chủ vận mệnh của mình, làm chủ số mệnh của mình. Đấy, chùa chúng ta có những nhân vật rất đặc biệt đã từng lên chùa chúng ta, như là chú Sơn Lâm đấy, là một người gọi là tàn tật, tật nguyền. Đấy, em sinh ra là con của một gia đình chất độc da cam, thân thể không được hoàn cụ như thế, mà rồi tự phấn đấu vươn lên, tự học, tự trau dồi cho mình, rèn luyện cho mình, mà để có được những bằng đại học, rồi làm giám đốc công ty, rồi có thể nuôi sống bản thân mình và giúp đỡ được gia đình. Đấy, chúng ta thấy không? Hay là anh chàng Nick Vujic ở thế giới đấy, chúng ta thấy không có tay, không chân, thế mà lại cũng là một người nổi tiếng, thì chúng ta thấy những con người đấy họ có phải là vượt lên trên số phận không? Vượt lên trên tất cả nghiệp quả, cái nghiệp của họ rất là nặng, thế mà họ lại vượt lên được. Trong khi chúng ta thì đầy đủ và lục căn cụ túc như thế này, sáu căn đầy đủ mà lại thua người ta, thì mình rất là đáng hổ thẹn. Mình rất là đáng hổ thẹn đấy. Mỗi chúng ta phải tự xét lại, nếu chúng ta không được như những con người ấy là mình rất hổ thẹn, mình chưa làm tốt, mình không có ý chí như người ta. Đó. Đấy thì thưa đại chúng, qua cái bài thứ 29, chúng ta hiểu rõ vạn pháp trên thế gian này đều phải do nhân duyên mà sinh ra. Không có cái gì nói là vô duyên vô cớ mà có ra. Các cụ ngày xưa bảo không có lửa làm sao có khói, là cũng như thế đấy. Có lửa không có khói, nghe không? Cũng là một cái chuyện nói về pháp nhân duyên. Nghe? Tất nhiên bây giờ cũng có những cái người ta không có lửa mà tạo ra khói. Như sân khấu nhà mình người ta xì cái khói ra, đấy là một loại khói. Thì đấy lại cũng phải có nhân duyên mới ra được cái khói mà không có lửa. Đấy, thì thưa đại chúng, cái gì cũng phải có nhân duyên nhá. Thì chúng ta nắm chắc cái học thuyết nhân duyên này, tin chắc mọi cái đều có nhân duyên, để chúng ta phải tập tỉnh giác và làm chủ tất cả hành vi của mình. Vì chúng ta gieo hành vi là sẽ gặt số phận đấy. Mà hành vi từ tâm của chúng ta mà ra, tư tưởng sẽ tạo ra hành vi tạo ra nghiệp quả, mình gọi là nghiệp quả, tức là số phận của mình. Thế cho nên chúng ta phải tập tỉnh giác để làm chủ hành vi của mình, và chính là chúng ta đang sáng tạo ra số phận mới cho mình đấy. Không có ai cả đâu, thưa đại chúng. Chúng ta mang nghiệp quả cũ, nhưng chúng ta có quyền vận hành và thay đổi nó. Đấy là thuộc quyền của mình. Thành lấy ví dụ giống như chú Thiệu, ngày xưa chú bảo chú nóng tính lắm. Thế nhưng mà tu học Phật Pháp giờ tính mát ra, 10 phần mát ra được 5 phần rồi. Đấy, thế là do ai? Do mình. Mình chuyển, mình nhận thức được à, cái này nóng không có lợi ích, cái này nóng này là nó đổ vỡ, cho nên tự mình không nóng nữa. Đó là do mình chứ. Đấy, thì thưa đại chúng, tất cả những cái đấy, đấy là ở chúng ta. Cho nên ấy, người ta nói câu là tiên trách kỷ, hậu trách nhân là cũng đúng. Không trách ai mà phải trách mình trước. Nhà Phật là cũng thế, phải trách mình trước, không trách ai. Đấy là con Phật mà suốt ngày đi trách lỗi mọi người, đổ lỗi tại xã hội, đổ lỗi tại người này, người kia, tại cha mẹ, ông bà, không quay lại trách mình, thì đấy không phải là người con Phật, không biết Phật Pháp. Mà chúng ta phải biết nhận lỗi ở chính mình. Chính mình xấu, chính mình dở, chính mình kém, cho nên số phận mình nó như vậy. Đó. Còn chúng ta nếu tốt thật, chúng ta chuyển hóa mình thì cảnh nó sẽ chuyển theo. Đấy, như vậy qua bài 29 chúng ta rút ra được cái bài học đó, để mình phải phấn đấu và chuyển hóa cái nghiệp chướng của mình để trở thành một cái nghiệp lành, được những cái phúc báo tốt đẹp. Đó. Hôm nay chúng ta sẽ sang bài thứ 30 có tựa đề là Tự ngã trong thân. Chúng ta tiếp tục cái cuộc đàm thoại giữa vua Milan Đà và tỳ kheo Na Tiên. Tựa đề của bài này có tựa đề là Tự ngã trong thân. Vậy thì tự ngã là gì? Trong thân là thế nào? Thì thưa đại chúng, cái vấn đề ngã, ngã đây không phải là bị ngã. Cái chữ ngã này là tiếng Hán. Ngã này tức là ta. Cái từ Việt mình nó có nhiều cái từ để chỉ cái ngã này lắm. Là tôi, là ta, là tao, là tớ, là mình, là chấm. Ông vua thì bảo chấm đây cũng là mình, là ngã đấy. À, tôi đây, ta đây, tao đây, tớ đây, đều là chỉ cái ngã hết đấy. Mình đây. À, cái danh từ Việt Nam rất nhiều cái từ để chỉ về cái ngã này. Thế vậy ngã là gì? Ngã tức là muốn nói lên một cái chủ thể thường hằng bất biến, biết nhận thức và làm chủ, nó là chủ thể, chủ nhân. Đó. Thì cái đấy gọi là ngã, nghe không? Là ta, là tôi. Thì kính thưa đại chúng, quả thật cái câu chuyện ngã này là một vấn đề hết sức quan trọng, tối quan trọng trong cuộc đời của chúng ta. Có thể nói rằng gần như tất cả mọi hoạt động, mọi việc làm của chúng ta đều vì cái ngã này đấy, đều vì cái tôi này đấy, cái ta này đấy. Thì chúng ta kiểm lại mà xem. Tất cả, gần như ở đây Thầy không nói, trừ các bậc thánh chứng quả ra thôi, và trừ những vị đang hướng đến đến quả, đến thánh quả. Thế còn phàm phu chúng ta thì hầu như đều do cái ngã này chi phối. Chúng ta ngẫm mà xem. Do cái ngã này chi phối, do cái tôi này chi phối. Chúng ta làm cái gì cũng thế. Cái làm cái này để cho tôi. Không cho tôi thì cho những cái của tôi, thì cũng vẫn là cho tôi. Làm cái này để cho chồng tôi, cho con tôi. Ví dụ tôi đi tu học thế này, thôi bây giờ tôi nghe thấy bảo ngã là xấu thì tôi là xấu, tôi cầu cho chồng tôi, con tôi, thì cũng vẫn là của tôi, vẫn là tôi. Thôi bảo đi tu mà cứ suốt ngày cầu cho chồng, cho con tôi thế này xấu hổ, thôi cầu cho hàng xóm, cho phường phố của tôi rộng ra một tí thì cũng vẫn là phường phố của tôi. Cầu phường phố thì tôi cầu cho thành phố của tôi, cho tỉnh của tôi thì cũng vẫn là tỉnh của tôi. Thì cầu cho cái đất nước của tôi thì lại vẫn của tôi. Thì cầu cho cái thế giới này thì vẫn cũng của thế giới của tôi. Đại chúng đấy. Cho nên ấy, còn gắn cái tôi vào đấy là chúng ta chưa thoát được. Đến cái thế giới này mà thế giới của tôi thì cũng vẫn là cái ngã đấy thôi. Thế nếu không phải thế giới của tôi thì sao? Tôi có cầu cho họ được tốt lành không? Nghe không? Cho nên chúng ta thấy cái tôi này nó đeo đuổi suốt cuộc đời chúng ta, trừ đến khi vào thánh quả, vào diệt hết vô ngã. Thế còn không thì nó đeo đuổi suốt cả. Thưa đại chúng, chúng ta ngẫm lại mà xem, chỉ một cái tôi này thôi mà chúng ta khổ suốt cuộc đời. Cái gì cũng tôi hết đấy. Chúng ta ngẫm lại mà xem nào. Đấy. Từ lớn đến bé, từ trẻ đến già, đều một cái tôi này nó hành khổ hết tất cả. Đấy. Chúng ta thấy thật đáng sợ. Và cái vấn đề các tôn giáo cũng thế, đều là vấn đề giải quyết liên quan đến cái tôi này đấy. Hầu như tất cả các tôn giáo thì đều chấp nhận có cái tôi này, gọi là có cái ngã, cái bản ngã. Hầu như tất cả các tôn giáo. Có tôn giáo thì họ cho mình là tiểu ngã, có tôn giáo thì cho chúng ta là một phần của đại ngã. Rồi có tôn giáo cho rằng không có tiểu ngã mà có đại ngã thôi. Tức là cái ngã lớn, cái vũ trụ này là đại ngã. Đấy, chúng ta là một phần của nó. Đấy. Đấy, thưa đại chúng. Và tất cả các tôn giáo ở đây, Thầy trừ Đạo Phật, hầu hết đều chấp nhận có cái tôi này, cái ngã này. Đấy, có cái ngã này. Đấy. Có tôn giáo thì nói là ta cố gắng tu, nghe không? Để sau khi chết được về cõi trời, về nước trời, ở với Chúa Trời trên đó. Đấy là để ta thụ hưởng cái sung sướng. Đấy. Là cái tôi theo sang đấy. Quả thật. Cho nên Đức Thích Ca khi mà Ngài giác ngộ, giác ngộ cái gì? Ngài ngồi dưới gốc cây Bồ Đề kia, Ngài giác ngộ cái gì đấy? Ngài giác ngộ ra là chúng sinh vô ngã. Ngài lại thấy quả thật không có ngã. Hàng ngày chúng ta mở miệng ra là có cái tôi rồi. Tôi đi ăn cơm, tôi đi đánh răng, tôi đi rửa mặt, tôi đi làm. Tôi đi làm để lấy đồng lương cho tôi, để nuôi vợ con của tôi, cho gia đình tôi, cho nàng xóm tôi, quê hương đất nước tôi, bảo vệ tổ quốc tôi, cũng là cái tôi đấy, thưa đại chúng. Không rời một cái tôi lúc nào cả. Thế thì cái tôi này nó cực kỳ là gắn bó, rất là mật thiết. Thế mà bây giờ Đức Phật Thích Ca lại phát hiện ra là không có cái tôi, không có cái ngã. Thế mới gay go. Làm sao để ăn nói được với cái thế gian này đây? Cả cái thế gian này họ tin tưởng và chấp rằng có cái tôi. Thế bây giờ mình đột nhiên mình phát hiện ra không có cái tôi. Thật sự là không có cái tôi. Không biết ăn nói sao. Thế cho nên Đức Phật mới nói Ngài thấy thật là khó chuyển pháp luân. Ngài mới nói là chúng sinh này thì phàm phu, mù đục, si mê, tham đắm, chấp ngã. Bây giờ mình tuyên thuyết cái giáo pháp này do mình thực chứng thật thấy nó không có ngã, không biết làm sao mà ăn nói để cho họ tin, họ hiểu được đấy. Quả thật là khó, cho nên Đức Phật đấy, lúc đầu còn định không chuyển pháp, tính nhập Niết Bàn đấy. Về sau là phải ông trời Phạm Thiên xuống xin thỉnh Phật là bạch Đức Thế Tôn ấy, chúng sinh trong thế gian này cũng giống như cái bông hoa sen ở dưới đầm có cái bông thì nó còn ở trong lòng lòng nước, trong dưới đáy nước. Có bông nó đã nhú lên, có bông nó đã chạm đến mặt nước và có bông nó đã vượt khỏi mặt nước, có bông nó nở ra rồi. Thì căn tính của chúng sinh cũng thế, có người nặng, người nhẹ, có kẻ trí, có người ngu. Cho nên vẫn có những kẻ có thể giác ngộ được giáo lý, giác ngộ được chân lý mà Ngài chứng ngộ. Cho nên thỉnh Ngài chuyển pháp luân, chuyển bá chánh pháp cho mọi người. Không thì chúng sinh mãi mãi chìm đắm. Đó. Ông Phạm Thiên này phải thỉnh Phật, ba phen thỉnh Phật như vậy, và Đức Phật mới hứa khả đi chuyển pháp đấy. Cái điều này là điều khó nhất, thưa đại chúng. Ngay bản thân chúng ta ở đây, mà bây giờ nghe bảo lại không có ngã, không có ta, không có tôi, thì mình thật thấy là khó hiểu. Thưa đại chúng, hồi đầu tiên mà Thầy đi học, đọc giáo pháp Phật, mình thấy chỗ này cũng giật mình. Đấy, cụ Hòa Thượng Minh Châu, cụ viết tác phẩm Vô Ngã là Niết Bàn. Tại sao lại vô ngã là Niết Bàn? Vô ngã rồi thì ai Niết Bàn? Đấy, thế không có tôi, có ta thì ai làm gì đây? Đấy, thưa đại chúng, cả một mớ các vấn đề chúng ta phải giải quyết. Không có ta thì ai học, ai tu, ai chứng quả, ai thành Phật? Đấy, ai ăn cơm, ai đi làm? Thưa đại chúng, đây là câu hỏi đấy, thưa đại chúng. Mà cái này chúng ta phải suy tư. Đã là con Phật mà muốn tiến tu thì chúng ta phải suy tư vấn đề này. Đây là vấn đề tối thiết yếu, thưa đại chúng. Tại vì tất cả mọi việc chúng ta làm đều vì cái tôi này cả, cái ngã này cả. Thế mà chúng ta lại không phanh phui mổ xẻ xem cái ngã là gì. Tôi đi làm cho tôi, cho con tôi, cho chồng tôi, cho vợ tôi, à, cho gia đình của tôi. Thế mà mỗi cái chữ tôi này, hỏi cái tôi của ông là gì, cái tôi của bà là gì? Không biết. Tôi của ông đâu, ông mang cái tôi đây. Cái tôi của ông mà nó như là cái dùi chuông này này thì cũng được. Nhưng bảo ông mang cái tôi của ông ra, tôi cũng không biết tôi là cái gì. Suốt ngày, suốt tháng, suốt năm lăn lộn vất vả chỉ vì cái tôi và cái của tôi. Nhưng hỏi cái tôi của ông đâu, cái tôi của bà đâu? Không biết, không biết hình thù nó ra sao. Thế chúng ta thấy chúng ta làm công cốc không? Đi làm cho một cái anh chàng mà không biết mặt mũi nó thế nào, không biết xứ sở nó ở đâu, quê quán gốc gác nó ở đâu, cứ cắm cổ đi làm, cung cúc phục vụ cho nó. Cái tôi đấy, ví dụ là trong người mình có một cái gọi là tôi, nó hình thù, Thầy lấy ví dụ là giống như cái dùi chuông này, nó nằm ở trong người mình đây, mình đi làm để cho nó, à, thì còn có lý, phải không? Biết mặt mũi nó hình thù thế này, tôi đi làm cho nó, tôi kiếm tiền cho nó, tôi ăn nhiều cho nó béo, nó bỏ cái dùi chuông này, hiểu không? Thì có lý. Đằng này á, tìm cái tôi không biết hình thù nó thế nào, không thấy mặt mũi nó ra sao, không biết nó nằm ở đâu. Nhưng suốt một đời vất vả vì nó, cái gì cũng có nó hết. Ăn trộm, ăn cắp cũng để gì? Cho tôi. Có tiền tiêu cho vợ con tôi tiêu. Tôi không, lười làm để cho thân tôi nó nghỉ ngơi cũng là cho tôi. Cái gì cũng gắn cái tôi. Nghe không? Tôi phấn đấu cái này cái kia cũng là cho tôi, cũng lại là tôi. Thưa đại chúng, chúng ta thấy một cái chữ tôi này quá thật làm khổ tất cả thế gian. Tất cả chúng ta đều điên đảo vì nó, khổ sở vì nó, nhưng mà lại không biết nó là thế nào. Đấy, đại chúng bây giờ ngồi suy nghĩ một phút xem sao. Ở hàng ngày mình nói, chẳng qua mình cái chữ tôi nó gần quá, mình không nói nó ra thôi. Nhưng mà thực sự nhất cử nhất động hành vi chúng ta đều có cái tôi ở đấy. Mình không nói là tôi đi làm cho chồng tôi, con tôi, cho tôi, mà chỉ bảo tôi đi làm. Nhưng mà rất khoát làm cho ai cũng là tôi. Đấy, cho tôi, cho chồng con tôi, vợ con tôi, chứ không ai làm không à. Không thì làm cho đất nước tôi cũng lại tôi. Chưa bỏ được cái chữ tôi ra. Thế nhưng mà cái tôi này mình lại không biết nó thế nào. Để đại chúng suy ngẫm mà xem. Hôm nay chúng ta đặt lên trên bàn để chúng ta cân, tìm hiểu xem mổ xẻ cái anh tôi này này, cái anh chàng gọi là tôi này nó thế nào, mặt mũi nó ra sao, cái anh tôi này, tức là gọi là cái ngã của chúng ta đấy, cái bản ngã của chúng ta đấy, là cái tôi này đấy. Và cái mấu chốt của Đạo Phật chính lại là giải quyết cái chuyện này. Tất cả chúng sinh chúng ta đều lăn lộn vì cái tôi này mà khổ, mà luân hồi. Vì tôi hết đấy. Vì tôi mà tạo nghiệp. Vì cái của tôi mà tạo nghiệp. Và nghiệp lại dẫn ta đi luân hồi. Cũng vì cái tôi này mà lại không chịu tìm hiểu cái tôi này nó ra làm sao. Đấy, thưa đại chúng, quả thật là cả vấn đề. Và Đức Phật khó ăn, khó nói là cái chỗ này đây này. Vì Ngài thấy căn cơ chúng sinh quả thật là rất là khó để thâm nhập, để tìm hiểu, để thấy được cái tôi này. Đấy, thưa đại chúng. Đấy. Đến lúc chúng ta nhắm mắt chết, chúng ta cũng nghĩ cái tôi tiếp tục sang kiếp sau. Đấy, ông Tần Thủy Hoàng, ông làm cái mộ như thế, chôn bao nhiêu thứ cũng thế, để ông nghĩ là chết rồi cái tôi của ông lại sang kiếp sau lại hưởng. Vàng bạc của cải, cung phi mỹ nữ chôn hết xuống đấy, để ông hưởng tiếp, cũng là cái tôi. Đấy, thưa đại chúng. Thế thì chúng ta thấy quả thật cái vấn đề cái ngã hay cái tôi này là vấn đề cực kỳ lớn, là một vấn đề cực kỳ lớn, không phải chuyện nhỏ. Mà chúng ta là đệ tử Phật phải nhìn thẳng vào nó, dám phanh phui mổ xẻ nó ra để xem sự thật cái tôi này nó là gì. Hàng ngày nó đeo đuổi mình đấy, nó là cái gì đấy? Nó là cái gì đấy? Đó. Cái vấn đề ngã là trung tâm của luận lý của Phật giáo. Và Đức Phật soi thủng cái chỗ này, soi thấu cái chỗ này, nhận ra nó, thưa đại chúng. Đấy, đấy gọi là ngã đấy. Cái ngã là gì? Là cái mà tôi vẫn gọi là tôi hàng ngày đấy thôi, có gì đâu. Là tôi là ta hàng ngày. Thế nhưng mà tôi ta tôi chẳng biết nó thế nào. Bây giờ Thầy, thưa đại chúng, Thầy nói là cái chữ tôi nó rời khỏi miệng này. Nó là cái âm thanh. Âm thanh nó kết hợp chữ T và chữ O, chữ Y gọi là tôi. Vừa nói tôi một cái chữ tôi nó thoát ra. Thế thì hỏi cái tôi này nó ở đâu ra? Có cái tôi không? Thì cái âm thanh tôi này, thưa đại chúng, lại cũng là do gì? Do miệng, do môi, do lưỡi, do cuống họng, dây thanh quản, nó phát ra một cái âm thanh gọi là tôi. Chứ còn tìm cái tôi ở trong những cái này không có. Đây đại chúng thấy không? Tìm ở lưỡi không có cái tôi, tìm ở miệng không có cái tôi, tìm ở cổ họng không có cái tôi. Cái gì gọi là tôi? Hàng ngày chúng ta ăn cơm uống nước, ta cũng bảo là tôi ăn đấy. Tôi ăn cơm, tôi uống nước. Thế thì tôi là cái gì ăn? Cái lưỡi nó bảo tôi cũng không phải là tôi ăn. Cái lưỡi nó bảo tôi chỉ biết đảo đảo thức ăn thôi. Cái răng nó bảo tôi cũng không ăn gì cả, cũng không phải là tôi ăn. Cái răng nó bảo tôi cũng không phải là tôi. Răng nó bảo tôi chỉ có mỗi việc nghiền thức ăn. Đấy. Thế rồi cái cuống họng nó bảo tôi cũng chẳng ăn uống gì, tôi có biết gì đâu, tôi chỉ là cái ống dẫn thôi. Xuống dạ dày nó bảo tôi cũng không ăn, tôi chỉ biết thấm dịch vào rồi co bóp thế thôi. Thế thì không biết cuối cùng là tôi ăn là ai ăn, cái gì ăn? Thưa đại chúng, suy ngẫm sâu xa cái chỗ này, chúng ta mới thấy quả thật là một vấn đề. Hàng ngày mình vẫn nói tôi ăn cơm đây, nhưng mà xem xét kỹ thì cái gì nó ăn? Ai ăn? Răng không ăn, miệng không ăn, lưỡi không ăn, cổ họng không ăn, dạ dày không biết ăn, nó đều không biết ăn cả. Ruột non không biết ăn, ruột già càng không biết ăn. Không biết là ai, cuối cùng là ai ăn mà cứ nói nhéo nhéo ở miệng là tôi ăn. Chúng phức tạp không? Đấy, chỉ một cái việc ấy, chúng ta suy xét, suy tư, quan chiếu để xem ai là người hàng ngày ăn cơm đây. Nghe không? Tìm xem có được không? Cả một vấn đề, thưa đại chúng. Đấy, cái việc rất thật, rõ ràng trước mắt hàng ngày, việc một ngày ba bữa ăn cơm mà không biết ai ăn, rõ ràng nấu cơm cầm bát sắp mâm vào, rồi và rồi nuốt rồi nhai mà cuối cùng không biết là ai ăn, thế có khối khổ thân không? Hàng ngày hết tạ gạo nọ đến tạ gạo kia mà rồi cuối cùng không biết là ai ăn cơm đây. Chúng ta thấy, xét cho cùng thấy mình làm một cái việc vô bổ không? mua hết đến đồ này thức kia ăn, mà giờ không biết là ai ăn. Rõ ràng à, mua hết giỏ, hết chả, hết cá thu, chim thu ngủ đé mang về mà ăn, nhưng cuối cùng không biết là ai ăn, ăn cho ai cũng không biết. À, thế, chúng ta thấy, mình thấy rõ ràng, xét cho kỹ, mình làm cái việc rất vô bổ, lạ thế đó. Thế là chúng, thế tại sao mình vào Phật Pháp nó lại bới ra được cái chuyện này? Lúc trước chưa bới á, là mình ngủ trong màn vô minh đấy, thưa đại chúng. Vô minh nó ru ngủ mình thế. Còn hôm nay là bới đấy, bới cho nó tung hết cả ra. Quá thật, đúng rồi. Ngấm lại rõ ràng, đi làm cung cúc cả ngày như thế để mục đích về có bữa cơm ăn. Mà ăn cho tôi mà không biết ai là cái người ăn, tìm cho kỹ không biết ai ăn. Là lạ vậy đấy. Đấy thưa đại chúng. Đấy nhà. Thế hôm nay ấy, quý thầy xới xáo cái chủ đề tự ngã để đại chúng về tư duy. Phải tư duy thẩm thấu cái này. Và ngã là trung tâm của tất cả mọi chuyện trên đời này. Tất cả, đây thầy nói là tất cả mọi chuyện trên đời này. Buồn vui sướng khổ, tranh giành hãm hại, đấu tranh chém giết, nước nọ nước kia đều là cái ngã này hết thưa đại chúng. Chiến tranh, hòa bình đều là cái ngã này hết. Từ cái ngã này mới ra hết đấy thưa đại chúng. Cho nên đạo Phật giải quyết được triệt để cái vấn đề cái ngã này mới dứt được cái khổ đau. Giác ngộ là giác ngộ cái gì? Là giác ngộ ra vô ngã vậy, không có ngã vậy đấy. Ở đây giác ngộ tức là thực chứng, không phải là hiểu suông bằng cái ý thức này, tức là tu tập đến chỗ thực chứng vô ngã mới thật sự gọi là thành tựu đạo quả. Thưa đại chúng, thì hôm nay ta xới xáo lên, chỉ cần nghe lọt vào trong đầu mình biết là vô ngã là được đấy. Cho nên tu tập thế nào để hiểu và thấu được cái vấn đề này đây này, thâm nhập được cái này. Thế nhưng ở chỗ này cẩn thận, không lại bảo vô ngã, không có tôi, thế thì thôi tôi cũng không làm, không này không khác nữa, lại là một cái tà chấp. Tôi không ăn nữa, vì tôi ăn tôi chả biết ăn cho ai, rồi thôi tôi không ăn luôn, lại là một cái tà chấp. Đấy, chúng ta thấy học Phật, cái lý luận của Phật giáo nó rất là cao, không đơn giản. Nếu bảo bây giờ vô ngã, tức là không có ai ăn cả, thế thì thôi đừng ăn nữa, không ăn, không làm gì nữa, mặc kệ vì vô ngã, nên lại mặc vào một cái tà kiến. Đấy, nhớ thưa đại chúng, thì hôm nay ấy, ta xới xáo vấn đề này. Đức Phật, đạo Phật dạy về cái vấn đề ngã này là thế nào, vô ngã là sao, chúng ta phải tìm hiểu nhé, phải tư duy để thâm nhập. Đấy, quán chiếu để thâm nhập. Thì đây là vấn đề rất lớn. Thì chúng ta vào cái bài này xem ông vua Milan Đà ông thắc mắc với tỳ kheo Na Tiên thế nào về cái chuyện tự ngã. Nghe không? Đại chúng hiểu cái gọi là ngã chính là gì? Là tôi, là ta đấy. Đấy, là mình đấy. Đấy là đối với người. Còn đối với vật ấy, thì nói là những sự vật này ấy, nó có một cái chủ thể, có cái bản thể của nó. Đấy gọi là cái ngã của nó. Mà trong giáo pháp thì Phật gọi là nhân ngã và pháp ngã. Đấy. Con người chấp rằng ở trong cái thân này có một cái linh hồn, có một cái gì đó là tôi. Một cái gì đó là tôi ở trong cái thân này. Đấy là ngã chấp của con người, gọi là nhân chấp ngã. Thế rồi chúng ta nhìn thấy các sự vật hiện tượng này, nhìn thấy cái bông hoa này, mình bảo là nó có một cái chủ thể, một cái bản thể, thì đấy là mình cho rằng pháp có ngã, gọi là pháp ngã. Thế là chúng ta luôn luôn ở trong tâm thức mình chấp mình có ngã và các vật này có bản ngã. Thì hôm nay chúng ta sẽ vào cái bài này xem Na Tiên giải đáp cho vua Milan Đà như thế nào về cái câu chuyện cái ngã này, cái tự ngã, cái bản ngã này. Đức vua mới hỏi: Thưa Đại Đức, tất cả mọi nhận thức, hiểu biết dường như là do một tự ngã ở trong thân, có phải vậy không, thưa Đại Đức? Ông vua ông mới hỏi Na Tiên rằng: Thưa Đại Đức, tất cả mọi cái nhận thức, mọi hiểu biết của mình đây này, của con người này này, hình như là do một cái tự ngã, một cái tôi, một cái thằng tôi này, nó ở trong người mình, nó chi phối, có phải không? Nó làm ra, phải không? Đấy. Thế thì hàng ngày chúng ta vẫn nói tôi nghĩ thế này, tôi làm thế kia. Thế thì mình luôn luôn tưởng tượng ở trong thân mình có một cái gọi là tôi làm mà, tôi nghĩ thế này, tôi làm thế kia. À, thế phải có cái thằng tôi ở trong này nó điều khiển chứ, nó tính toán chứ. Tại chúng thấy không? Cái cảm giác về cái tôi này nhiều khi nó rất rõ ràng, cảm giác giống như có tôi thật ở trong này này. Nghe không? Nhất là khi gì? Chúng ta bị chạm tới cái tự ái. Ai người ta nói xấu mình, ai người ta vu oan cho mình, ai người ta làm cho mình tức một cái, lúc ấy mình cảm nhận thấy cái tôi ở đây nó rất rõ ràng. Phải không? Phừng phừng lên, đỏ mặt tía tai lên. Nghe không? Cái tôi lúc ấy mình thấy nó rất là rõ, cảm giác như là có một cái vị ở trong người mình nó nổi đóa lên. Đấy. Thưa đại chúng, mình cứ giống như là có tôi ở trong này, nó làm cho tôi điên tiết lên, tôi không thể chịu được. Đấy, cái tôi nó rõ như vậy, nó nét như vậy đấy. Thế thì ông vua này cũng hỏi Na Tiên bảo: Có đúng không thưa ngài? Có phải mọi cái nhận thức, tư duy, mọi hành vi, hiểu biết đều do có một cái tôi, một cái tự ngã ở trong cái thân này nó chi phối, có phải không hả Đại Đức? Đấy, cũng giống như chúng ta đấy. Hôm nay chúng ta học về cái bài này, chúng ta nghiên cứu về nó. Nghe? Chúng ta cũng hỏi, đúng rồi, thế liệu trong cái thân xác của mình này có một cái phần hồn gì đấy chứ? Cái hồn của mình nó xui khiến mình, nó bảo mình suy nghĩ, bảo mình tính toán. Có phải không? Chắc cái hồn này đấy, cái tôi này là cái hồn đấy. Có phải không? Đấy, thì chúng ta xem Na Tiên trả lời thế nào. Na Tiên mới đáp thế này: Thưa Đại Vương, thế Đại Vương hiểu điều đó như thế nào? Ngài có thể nói rộng ra được không? Na Tiên hỏi lại: Ông hiểu cái điều đó thế nào? Hỏi vua: Ngài hiểu cái điều này thế nào? Ngài nói rộng ra cho xem. Thì ông vua mới đáp thế này: Thưa Đại Đức, chấm nhận thấy thế này, tất cả chúng sinh có sinh mạng thì phải có một chủ thể nhận thức nương gá ở trong cái tấm thân này. Tất cả chúng sinh có sinh mạng, tức là có mạng sống, có sự sống, thì nó phải có một cái chủ thể nhận thức nó nương gá ở trong cái thân này. Nhờ thế mới có thể thấy được sắc bằng con mắt, nghe tiếng bằng lỗ tai, ngửi hương bằng mũi, vân vân. Nghĩa là cái tự ngã ấy có thể thấy được ngoại cảnh bên ngoài qua 6 cửa sổ giác quan. Ông suy nghĩ cũng rất giống chúng ta đấy, thưa đại chúng. Chúng ta nghĩ là trong cái thân của mình phải có một cái phần gọi là linh hồn. Cái linh hồn đấy là cái tôi của mình, nó ở trong này, nó suy nghĩ, nó tính toán. Thế rồi nó thông qua 6 cái giác quan là mắt, tai, mũi, miệng này, rồi là da, thân thể, để nó cảm nhận thế giới, nó nhận biết thế giới. Đấy, ông suy nghĩ như vậy có giống giống đại chúng không? Đại chúng chúng ta ở đây có suy nghĩ giống giống như thế không? Chắc là có. Thầy tin là nhiều người suy nghĩ như vậy. Đến hôm nay học Phật vẫn nhiều người suy nghĩ như vậy đấy. Thầy ở đây thầy nói phải đến 80% hoặc hơn, chứ không phải không đâu. Chúng ta đều nghĩ như thế đấy. Đấy. Cái học chúng ta đến hôm nay ai cũng nghĩ thế cả thôi. Cũng là lẽ thường là chúng ta nghĩ như thế đấy. Thì ông vua này cũng nghĩ thế. Thế rồi ông nói sao? Ví như chúng ta ngồi trong cái bảo điện này, nếu muốn nhìn thấy cảnh phía đông thì ta mở cửa phía đông. Muốn nhìn cảnh phía tây, phía nam, phía bắc thì ta mở cánh cửa phía tây, phía nam, phía bắc. Mở 4 cửa sổ 4 phương ta nhìn thấy ngoại vật như thế nào thì cái bản ngã, tự ngã trong thân của chúng ta nhìn thấy ngoại vật qua 6 giác quan cũng y như thế. Đấy là ví dụ của chấm, không biết là có đúng không, thưa Đại Đức. Ông nói là, đấy, chấm hiểu mọi cái như thế. Thưa đại chúng, quả thật là vấn đề khó nha. Cái vấn đề linh hồn của tôi là vấn đề chúng ta vẫn nghĩ. Các tôn giáo khác thì họ chấp nhận có linh hồn, chết rồi cái linh hồn nó chui ra, xong bắt đầu nó đi làm các việc. Đấy, rồi nó lên trời, nó xuống địa ngục. Đấy là cái linh hồn. Thì đạo Phật có cái linh hồn thế không? Đây là vấn đề. Nghe không? Thế cái linh hồn này nó chui vào trong người mình, thế rồi nó nhòm ra bên ngoài bằng hai con mắt, nó hóng ra bên ngoài bằng hai lỗ tai, nó nếm bên ngoài bằng cái lưỡi, bằng cái mũi. À, có đúng thế không? Có cái linh hồn như thế không? Ông vua ông đang hiểu thế này đây này. Thế mà chúng ta cũng hiểu thế đây này. Đấy, chúng ta cũng đang hiểu như thế. Cái chủ đề này nó hơi khó một tí, đại chúng cố gắng. Na Tiên đáp thế này: Thưa đại vương, Bần tăng đã hiểu như bốn cửa sổ ở bốn hướng này, ta muốn xem hướng nào thì mở hướng ấy ra, có phải không? Ông vua ông đáp: Đúng thế. Theo Na Tiên hỏi: Thế vậy nếu từ ngã của mình muốn thấy sắc thì nó mở nhãn môn để thấy sắc? Tức là Na Tiên hỏi cái từ ngã, cái linh hồn của mình này này, nó muốn nhìn thấy cảnh sắc thì nó mở cái cửa con mắt này ra, mở cái mí mắt lên là nhìn thấy cảnh sắc, có đúng không? Thì ông vua đáp: Đúng rồi. Chứ cho nên người ta gọi cái mắt mình là cửa sổ tâm hồn mà. Cái mí mắt này là hai cái cửa sổ đóng vào, vào rồi mở ra. Đấy, dầu hai con mắt là chỗ đó đó. Thế thì Na Tiên hỏi tiếp: Thế vậy thì cái bản ngã ấy có thể thấy hình sắc bằng lỗ tai, bằng lỗ mũi, bằng cái lưỡi, bằng thân được không? Na Tiên hỏi vặn lại: Thế à, ông bảo là cái tự ngã, cái tôi này này, cái linh hồn nó ở trong này, nó muốn nhìn thấy bên ngoài thì nó mở cái cửa sổ con mắt này ra là nhìn thấy. Thế còn thì lỗ tai, lỗ mũi này cũng là những cửa sổ. Thế bây giờ tôi Na Tiên hỏi với, hỏi ngài rằng: Thế bây giờ cái linh hồn, cái tự ngã đấy, thầy gọi linh hồn này thay cho cái từ tự ngã để chúng ta dễ hiểu. Cái linh hồn này á, nó nhìn thế giới qua lỗ tai được không? Chúng ta có ai nhìn bằng lỗ tai được không, thưa đại chúng? Bịt mắt vào nhìn bằng lỗ tai được không? Bịt mắt lại nhìn bằng lỗ tai nhìn được không? À, mà rõ ràng lỗ tai nó còn có lỗ hẳn hoi đấy, thưa đại chúng. Mắt này không có lỗ. Lỗ tai nó còn thông thống như này này, nó hở ra. Rõ ràng mắt thì nó lồi ra này, không nhìn thấy cái lỗ mắt. Đúng không? Lỗ tai rõ ràng nó rỗng như thế này này. Lỗ miệng mình rỗng như này, nhưng mà có ai nhìn được qua cái cửa miệng này đâu? Không ai nhìn bằng cửa miệng được. Đúng không? Không ai nhìn bằng lỗ tai được. Lỗ mũi thông thống như này cũng không ai nhìn bằng lỗ mũi được. À, ở đây ông Na Tiên ông vạn lại mà: Thế thì nếu mà cái linh hồn ấy, cái tự ngã của ngài, chúng ta ở trong cơ thể này, nó núp ở trong cơ thể này, nó nhìn ra bên ngoài, thế thì mấy cái lỗ này nó cũng phải nhìn được hết chứ. Giống như ngày xưa quân của mình ấy, chui ở dưới các cái địa đạo ấy, làm kính, cái, những cái kính gọi là kính khúc xạ, rồi mình nhìn vào kính khúc xạ mình thấy được ở trên mặt đất quân trận nó chạy thế nào. Thế thì cái linh hồn này mà chui ở trong cái thân thể này, nó phải nhòm nhòm qua những cái lỗ tai, qua cái lỗ mũi này nó phải thấy chứ. Không thấy được cái lỗ tai thì cũng phải thấy mấy cái lông mũi, ví dụ thế. Không thì cũng phải nhìn thấy mấy cái răng nhé. Chúng ta có ai nhìn được răng của mình không? Vẫn phải soi gương. Trừ những người là răng vô quá thôi. Răng vô quá thì cũng không biết có nhìn nổi không. Chẳng ai nhìn thấy được răng, thấy lưỡi của mình nếu không có gương. Thế thì mới biết là cái linh hồn trong này quả thật là vô lý. Nó chẳng nhìn thấy được cái gì cả. Không nhìn thấy, thế mà lại bảo nó núp ở trong này. Chúng ta thấy không? Thế chúng ta mới thấy lập luận nó thế nào để chúng ta suy nghĩ. Thế thì ông vua ông đều bảo là không thể nhìn thấy theo cái kiểu ý được. Thì Na Tiên mới vặn lại: Vậy tại sao đại vương lại bảo là muốn thấy hướng nào thì mở cửa hướng ấy, bằng ví dụ những cái cửa sổ? Sáu giác quan của chúng ta giống như sáu cửa sổ, thì đó là ví dụ không thích đáng, không tương hợp chút nào cả. Đại vương có thấy như thế chăng? Na Tiên vặn lại: Tại sao đại vương này bảo là cái ngã, cái linh hồn nó muốn nhìn ra cửa nào thì mở cửa ấy ra mà nhìn? Giống như mình ngồi trong chánh điện này, mình thích nhòm đâu thì mở cửa đấy được. Thế đây mở lỗ tai ra có nhìn thấy gì đâu, mở lỗ mũi ra cũng không nhìn thấy gì. Thế thì không đúng rồi. Ông vặn lại đấy. Thì ông vua biết là mình sai rồi. Hiểu vừa, chấm đã thấy cái sai rồi. Na Tiên nói, các cửa sổ ở cung điện này nếu được mở rộng ra thì ta có thể thấy được ngoại cảnh xa và rộng hơn. Nhưng bây giờ con mắt của chúng ta mà khoét cho rộng ra thì ta có thể thấy được ngoại cảnh xa rộng hơn không? Bây giờ chúng ta thì cái cửa chánh điện này ta mở hí hí thôi thì ta chỉ nhìn thấy một tí bên ngoài. Ta mở toang nó ra thì ta nhìn thấy rộng hơn. Thế thì ông vua ông bảo là linh cái tự ngã ở trong người mình nó nhòm ra bên ngoài qua các cái cửa sổ này. Thế thì Na Thiên hỏi, thế bây giờ tôi khoét mắt của mình rộng ra to ra bằng hết cái mặt này đi, có nhìn thấy được nhiều hơn không? Lỗ tai này mình bành nó ra thật to, có nghe được nhiều hơn không? Đấy. Không nghe được nhiều hơn. Đấy, nó không đúng. Đấy. Thì ông vua ông mới đáp rằng là không thể như thế được. Na Tiên mới lại nói, tương tự như vậy, nếu tai, mũi, lưỡi, thân của chúng ta mở rộng ra, thì ta có thể nào nghe xa rộng hơn, người thấy được nhiều hơn, nếm xa hơn không? À, thì ông vua ông đáp rằng càng không thể được. À, ông biết mình sai rồi đấy. Na Tiên mới hỏi, mới nói, như vậy chứng tỏ cái luận cứ của Đại Vương là không có tương hợp, không thích đáng. Lại nữa, ví dụ Đại Vương đứng ở cổng thành phố bố thí cho dân nghèo, một người ở hướng đông đến nhận vật bố thí ấy rồi đi, Đại Vương có thấy không? Na Tiên hỏi rằng bây giờ vua đứng ở cổng thành thì có người ở phía đông đi đến, vua bố thí cho người ta, thì vua có nhìn thấy việc hay không? Ông bảo có. Dĩ nhiên là chấm thấy. Thế Na Tiên hỏi, thế một người ở phía tây họ đi lại nhận của bố thí của vua xong thì vua có thấy không? Ông đáp rằng cũng có thấy. Thế thì như vậy Na Tiên mới kết luận thế này, người ta đi từ xa đến mà vua đã nhìn thấy. Thế thì bây giờ hỏi ngài rằng, nếu bây giờ có một cái vật mà tôi đưa chưa chạm đến cái lưỡi của ngài thì cái lưỡi nó còn cách cái lưỡi ra, cái lưỡi có thấy được cái vị không? Có biết được cái vị của cái vật ấy là chát ngọt gì không? Đó. Ví dụ bây giờ có một cái thanh sô-cô-la đây, ai mới cầm mới để trước mắt thầy thôi, chưa chạm vào lưỡi thì bảo tôi có thấy được vị ngọt của thanh sô-cô-la không? Không thể thấy được. Đấy. Nó khác với cái ví dụ ngài bảo là nhìn thấy người này đi đến cổng thành phía đông, người này từ cổng thành phía tây đến, tôi bố thí cho thì tôi nhìn thấy. Nhưng cái lưỡi nó có thế được đâu, nó phải chạm vào nó mới biết được. Đó. Như vậy nó không tương hợp. Như vậy rõ ràng cái lối ví dụ so sánh của Đại Vương là không tương hợp, không thích đáng. Lại nữa, nếu ta đem mật ong đổ đầy trong một cái chum lớn rồi bắt một người chui nằm vào trong cái chum đó và bịt kín miệng người đó lại thì người ấy có thể nào biết được cái vị ngọt của mật ong không? Thưa đại chúng, bây giờ đổ một cái chum mật ong đầy, à, không nói chum mật ong, thôi chum mật mía đi. Thế xong rồi cho một người thả vào trong cái chum đó, thôi chỉ thả đến cổ thôi. À, thì hỏi rằng người ấy có thấy được mật mía ngọt không? Thấy được không đại chúng? Không thể thấy được, cái da của mình nó không biết vị. Bây giờ chúng ta đấy, có ai nếm đường bằng tay không? Bôi tay lên đường để xem đường này hay là muối này mặn hay ngọt không? Không ai nếm thế, phải đặt vào đúng cái lưỡi này. Đấy. Thế thì chúng ta thấy rõ ràng không thể lấy cái ví dụ mở cửa ra giống như mình nhìn ra bên ngoài. Các giác quan của mình nó khác với các cái cửa như thế này. Đã. Chúng ta thấy không nào? Rất rõ. Thì vua Mi Lan Đà suy nghĩ hồi lâu rồi nói rằng, bây giờ chấm đã thấy rõ sự kém cỏi nông cạn của mình rồi. Xin Đại Đức giảng giải cặn kẽ cho chấm nghe để chấm hiểu biết thêm. Ông biết là ông sai rồi. Như vậy chúng ta đã lờ mờ thấy rằng cái quan niệm trong thân xác của chúng ta này có một cái gọi là bản ngã, có một cái gọi là linh hồn của tôi, có vấn đề rồi đây. Nhớ đại chúng, chúng ta vẫn quan niệm trong cái thân xác của mình có linh hồn của tôi. Mai mốt tôi chết là linh hồn tôi bay về cực lạc. Nghe không? Học linh hồn tôi lên trời. Cái này là có vấn đề rồi đấy. Đến chỗ đoạn này là lung lay rồi đây. Và thưa đại chúng, cái chuyện tin có linh hồn trong này là cả một vấn đề. Chúng ta vẫn thường tin tưởng. Nhá. Cho nên khi các thầy dùng cái từ linh hồn, các thầy rất dè dặt cân nhắc. phải giải thích trước dùng mới dám dùng cái từ này. Không chúng ta lại tưởng có cái linh hồn của mình trong này. Đó. Rồi chúng ta đi tiếp văn kinh. Na Tiên mới thuyết như sau. Thưa Đại Vương, con mắt tiếp xúc với sắc trần, nhưng chưa chắc con mắt ấy đã biết rõ sắc ấy là xanh, đỏ, vàng, trắng đâu. Nếu không có nhãn thức khởi lên. Thưa đại chúng, đây là sự thật. Thầy lấy ví dụ đại chúng có thể hiểu được ngay. Nhiều khi mắt chúng ta mở trừng trừng, tức là chúng ta đối diện với cái sắc trần, đúng không? Mà rồi chúng ta không biết cái đấy là cái gì. Chúng ta có không ai bị mù, nhưng khi tâm mình không để ý vào việc đó, không biết. Đấy. Ví dụ mọi người cũng mắt thì cũng mở nhìn thấy cả cái chánh điện như thế này, phải không? Nhìn lướt ta vẫn thấy cả. Nhưng mà tí nữa hỏi, ô thế trên chánh điện có cái bức tranh Đức Phật với lại cả con voi say không? Tôi không biết, không thấy. Rõ ràng mình nhìn qua, mình nhìn vào mắt rồi, nhưng vì tâm mình không để ý vào đó, cho nên thấy mà như không thấy. Đó. Cho nên mắt rõ ràng là sáng là mở, mà lại là không thấy đấy. Chúng ta thấy chuyện này nhiều lắm, vì tâm mình không chú ý vào. Không chú ý vào đó thì là không thấy. Chứ không phải mắt mình bị mù đâu mà không thấy. Đấy. Cho nên A Tiên nói rằng, đấy, con mắt tiếp xúc với sắc trần, nhưng mà chưa chắc con mắt ấy đã rõ biết cái sắc ấy là xanh, vàng, đỏ, trắng gì. Nếu không có nhãn thức, không có nhãn thức, tức là không có để tâm vào cái sự phân biệt, thì không thể thấy được. Đấy đại chúng nhé, cái này là vấn đề khó một tí đấy. Đấy. Cho nên nhiều khi chúng ta cũng không nên trách nhau. Nghe không? À, người ta đi qua chỗ đấy, người ta không thấy gì vì người ta không để ý. Mình đừng trách. Con mình chẳng hạn, đi qua đấy mà lại không thấy gì à? Ô, lúc ấy con đang mải nghe điện thoại, mắt vẫn mở, cho nên chúng ta lái xe thấy mắt vẫn mở, tức là vẫn nhìn đường, nhưng mà tai nghe điện thoại, tâm nó để ý vào cái lỗ tai này, để ý vào cái máy điện thoại, cho nên không biết trên đường cái gì, cho nên xảy ra tai nạn là thế đấy. Chứ mắt có phải là nhắm đâu, có ngủ đâu. Thế thì làm sao bảo là mắt thấy mà không biết, thấy mà không biết đấy. Thấy đường mà không biết cái gì cả. Đó. Thì như vậy chúng ta thấy cái biết khác nhau chưa? Đấy, rõ ràng. Và tương tự, nhãn thức ấy cũng không phải là một tự ngã, một chủ thể. Nhãn thức sinh lên khi căn xúc với trần, nhưng nó không phải sinh khởi một mình. Nó có những tâm sở đồng sinh khác, gọi là biến hành tâm sở. Thì thưa đại chúng, đây là một vấn đề khó hơn. Nó thuộc về duy thức học, để chúng ta thấy tâm của chúng ta rất phức tạp. Hiểu được cái sự vận hành của tâm thức chúng ta là một vấn đề hết sức khó. Mà cái này chúng ta phải học kỹ đấy. Cho nên là giảng trên đại chúng này thì Thầy không thể giảng chi tiết được. Sau này sẽ có những buổi giảng chi tiết cho những ai muốn tìm hiểu sâu về cái này nhé. Và thực sự thưa đại chúng, để muốn tu tập cho đến nơi thì phải đi sâu vào cái này đấy, tìm hiểu cho kỹ chứ không phải đơn giản đâu. Cho nên có thể nói Phật học là cái môn học mà đi sâu nhất về tâm của chúng sinh. Đức Phật là người thấy rõ biết tất cả tâm niệm của chúng sinh, tâm nó vận hành như thế nào, nó sinh nó diệt ra sao là Ngài biết rất rõ. Cho nên nếu mà nói về tâm lý thì Đức Phật là người tâm lý siêu việt nhất. À, nếu nói về ý thức con người thì Đức Phật là ý thức siêu việt nhất. Không có nhà tâm lý nào bằng Phật, không có ai hiểu tâm hơn Phật. Đức Phật là thấu tận nguồn tâm, thấu tột tận nguồn tâm. Đã. Tương tự, xúc là xúc chạm trần cảnh, tác ý là khởi ý đến trần cảnh, vân vân. Chỗ này Thầy nói lược thôi, thì nói nhiều đại chúng không giành được nó. Và nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, vân vân, những tâm sở đồng sinh ấy, chúng tương quan, tương duyên với nhau. Như vậy thì thức cái nhận biết đâu phải là chủ thể, đâu phải là cái độc lập, đâu phải là tự ngã thường hằng nương gá ở trong thân của chúng ta. Đại vương có biết rằng luận cứ của đại vương đã rơi vào tà kiến gọi là thường kiến, một tà kiến nguy hiểm cho những người học Phật chăng? Thì ông Milan Đảo mới đáp: cảm ơn đại đức, cái tự ngã ấy chỉ là ảo giác, ảo tưởng, chấm đã rõ rồi, chấm biết sai rồi. Kết thúc cái bài này, ông vua Milan Đà ông giác ngộ ra cái tự ngã, cái mình vẫn gọi là tôi, là ta, là mình này là một ảo tưởng, một ảo giác. Thưa đại chúng, quả là một vấn đề lớn đấy. Bây giờ mà đem cái này nói cho những ai chưa có lòng tin với Phật thì họ bảo mình điên. Họ bảo mình điên. Ô thế tại sao lại tôi lại không có tôi á? Tôi không có tôi thì ai đây? Đấy. Mà lại chỉ có những người học Phật và tin Phật, tin được điều Phật dạy thì mới biết à, cái mà mình quan niệm rằng có một cái tôi, một cái ta ở trong này là không đúng. Cái quan niệm tôi ta trong này là một cái tưởng tượng. Đại chúng tĩnh tâm mà xem, chúng ta đều tưởng tượng có cái tôi ở trong này, nó xui khiến mình. Đã, nó xui khiến mình thế này, thế kia. Nhưng mà tìm cho kỹ cái tôi này, không biết nó là cái gì, không thấy. Không thấy. Thật là vấn đề. Thế nhưng mà chúng ta vẫn cứ làm, vẫn cứ sống, vậy thì ai đây? Đây là cả vấn đề, thật là khó. Thì cái này, thưa đại chúng, Thầy muốn để dành cái này cho đại chúng tư duy. Đây là một bài toán để đại chúng phải về tư duy. Nếu kinh Phật, Đức Phật nói rằng không có tôi, không có tự ngã, không có cái bản ngã ở trong cái thân xác này, thì hàng ngày cái gì lại khiến mình biết nói, biết làm, xử sự mọi việc đấy? Cái ấy là cái gì đấy? Thế chúng ta cứ nghĩ có cái tôi trong này thì cái tôi ấy là có thật không đấy? Ở đây ông vua Milan Đà ông thừa nhận rồi, cái gọi là tự ngã là tôi ấy là một ảo giác, một ảo tưởng. Ảo tưởng tức là tưởng tượng. Và chúng ta bị sống trong tưởng tượng hoàn toàn. Đấy, chúng ta vẫn trách các cháu nó sống trong thế giới ảo, nó xem tivi, nó xem vi tính, nó chơi game, sống trong thế giới ảo, mà chính chúng ta cũng còn đang ảo tưởng đây. Mình đang ảo tưởng về một cái tôi, về một cái tự ngã trong thân mình đây này. Gần như ai cũng thế. Nếu không mà thấu hiểu giáo lý của Đạo Phật thì chúng ta đều mê chấp như vậy. Đều mê chấp như vậy, thưa đại chúng. Khó lắm đấy. Thế cho nên ý, nói tu Đạo Phật nghĩa là gì? Gọi là bào mòn tự ngã. Ở đây tại sao các thầy phải dùng từ bào mòn là để cho nó mòn dần đi. Chấp ngã, cái chấp ngã của mình nó khủng khiếp lắm, thưa đại chúng. Mà tu Đạo Phật là bào cho nó mòn dần, chứ không phải tu một cái hết ngay được đâu. Cái mê lầm này nó kinh khủng lắm. Cái vi tế chấp ngã nó rất là sâu xa. Mà chúng ta phải bào dần, bào dần. Mỗi việc làm, mỗi hành vi chúng ta hàng ngày thực tập á, là để bào mòn dần cái ngã chấp này. Nó chấp cái thân xác này là tôi. Đấy, đây là thân tôi. Ai đụng vào thân này là không được. Ai chê cái thân này xấu, ai chê thân này thế nọ thế kia là không được. Là tôi không chấp nhận, là tôi xử lý ngay. Đấy là chấp thân này. Thế rồi nó chấp cái gì? Nó cho cái suy nghĩ trong đầu này là tôi. Đấy, tôi suy nghĩ. Đấy, cho nên nhà Phật gọi là chấp thân là tôi, chấp tâm là tôi, là thế đấy. Chấp hai cái này. Thế rồi lại chấp tất cả các sự, các vật này nó có thật, nó có là thật. Đấy cũng là chấp ngã. Gọi là chấp pháp có ngã. Rất là khó, thưa đại chúng. Hôm nay cái bài này nó ngắn thôi, nhưng mà nó xới xáo một vấn đề trọng tâm của đạo Phật đấy. Đây là vấn đề lớn nhất của đạo Phật, giải quyết cái vấn đề chấp tôi chấp ngã này. Và dứt được cái tôi cái ngã này là yên hết mọi chuyện. Đấy, đại chúng thấy ông ganh ghét nhau, đố kỵ nhau, hãm hại nhau đều do cái chấp tôi chấp ngã này. Nó giỏi hơn tôi là không được, nó tài hơn tôi là không được, nó sướng hơn tôi là không được, nó thi nó giỏi hơn tôi, nó giải á giải nhất, người xấu nhất cũng là hơn tôi. Tôi xấu gần bằng nó mà tôi xấu hơn nó mà nó lại được giải là không được. Chúng thi giải những người xấu nhất, ai xấu nhất được giải thì cái người vẫn có người ghen, vẫn có người đố kỵ, nó xấu tôi còn xấu hơn nó mà sao tôi lại không được giải. Đấy, thế thì cái tôi chưa, đại chúng thấy cái tôi chưa? Cái tôi có mặt hết, và cái tôi này làm đảo lộn tất cả thế giới này, điên đảo hết thế giới. Thế vì chúng ta ảo tưởng cái tôi này cho nên nó cứ điên đảo hết cả. Khi Đức Phật Ngài tu, Ngài giác ngộ thì Ngài thấu triệt để, à, thật sự cái tôi này không có. Xưa nay mình cứ nghĩ có cái tôi, nhưng mà khi mình cái vô minh nó tan, Ngài thấy rõ không có tôi. Thật sự là mình ảo tưởng bao nhiêu năm tháng, cứ tưởng có tôi, mọi cái làm cho tôi mà quả thật không có tôi. Đấy, nếu chúng ta thấu được cái đạo lý vô ngã này thì chúng ta đã giải quyết được cái vấn đề rất cơ bản của đạo Phật đấy, vấn đề ngã chấp đấy. Đại chúng, khó lắm đấy. Đây là một bài toán khó. Chúng ta phải tu, và cái lộ trình tu hành của chúng ta chính là quá trình đang thực tập để trừ diệt bản ngã, bào mòn bản ngã. Cho nên người biết tu thì cái chấp ngã nó mòn mỏng dần. Ngày xưa chấp ngã kinh khủng, nghe không? Ai nói động gọi động xa xa đến mình đã không xong rồi. Thì tu dần dần thì người ta chạm đến cái chân lông mình thì cũng vẫn còn yên. Và tu tốt hơn người ta động vào da mình cũng vẫn còn yên. Nghe không? Còn đến lúc tu tốt thì người ta soi vào tim mình ấy, cũng vẫn vui vẻ được, thì lúc ý là tốt rồi đấy. Nghe không? Đấy, nên mình phải dần dần bớt cái ngã đi. Đấy. Cái ngã nó làm chúng ta lên mọi chuyện đấy. Thầy vẫn nói vui bảo thọ Bồ Tát giới để làm gì? Để tôi được ngồi lên trên đấy cũng là cái ngã đấy. Ngã của mình đấy. Tranh nhau, thưa đại chúng. Đấy, thì tu học Phật chính là nhận thức ra, giác ngộ ra cái ngã, cái tôi này nó không có thật, nó là ảo tưởng. Chúng ta mê lầm, không phải chúng ta mà cả thế gian này, tất cả chúng sinh phàm phu đều mê lầm như thế, đều tin và chấp có một cái tôi, cái ngã này. Riêng có đạo Phật, Đức Phật chúng ta chỉ rất rõ chúng sinh vô cái ngã này, không có cái ngã ảo tưởng này. Đấy nhá, thế tự nhiên ấy, Phật Pháp thì cao siêu lắm, nó còn đi dài dài dài. Chúng ta còn phải đi nữa, đi xa lắm. À, xa lắm, rồi mới lại biết được sự thật. Vô ngã, nhưng mà lại phải làm tất cả. Không phải vô ngã là buông bỏ đâu. Bảo vô ngã, bây giờ thôi tôi chẳng tu nữa vì chẳng có tôi. Tôi chẳng thèm ăn nữa vì chẳng có tôi. Tôi chẳng đi chùa tụng kinh nữa vì chẳng có tôi. Thế thì hỏng rồi, lại không phải như thế. Thế cho nên ý, chúng ta không chấp cái này thì chúng ta lại lạc vào cái kia. Cho nên học Phật rất rất là khó chỗ này. Ông vua này bị Na Tiên quở rằng là vua chấp cho như thế thì vua lạc vào tà kiến, chấp thường, gọi là thường kiến. Chấp trong tâm, trong thân chúng ta có cái linh hồn. Cái linh hồn này chết nó chui ra rồi nó lại tiếp tục đi luân hồi. Đấy là cái chấp thường đấy. Đấy. Nhớ thưa đại chúng, thế còn hàng ngày thế vậy thì ở chùa chúng ta thì thế nào? Chúng ta nói vong linh, chúng ta nói cô hồn. Thế thì cái cô hồn này với cái linh hồn giống nhau không? Đấy, vậy thì linh hồn hay cô hồn, nhưng phải hiểu thế này. Linh hồn và cô hồn cũng không phải là bản ngã, không phải là thường tại vĩnh viễn. Đấy. Không phải linh hồn người là cứ là hình người, linh hồn bò là cứ là hình con bò. Thế thì linh hồn mình cứ quan niệm linh hồn là cứ giống hình người của mình, nhưng không phải. Linh hồn này cũng là thứ biến đổi, cũng là nhân duyên. Hết 49 ngày, cái thân trung ấm đấy, tạm gọi chúng ta gọi linh hồn, hết 49 ngày thân trung ấm chuyển hóa, chuyển kiếp lại thành cái vào thai châu thì thành châu rồi. Đấy. Cũng giống như chúng ta quan niệm ấy, cái thân xác mình là một cái thân cố định. Nhưng mà thân của chúng ta có cố định đâu. Lúc chúng ta 3 tuổi với bây giờ 50 tuổi với khi 70 tuổi có giống nhau đâu. Đấy, cái thân này cũng đang biến đổi đấy. Chứ đừng nghĩ thân này là cố định từ bé đến già. Đấy, nếu chúng ta cứ quan niệm thân này từ bé đến già nó là một thân là sai rồi. Thì quan niệm hiểu về linh hồn cũng phải hiểu như thế. Linh hồn cũng không phải là thật, là vĩnh viễn, thường hằng. Linh hồn cũng đang biến đổi theo nhân duyên. Linh hồn biến đổi theo nhân duyên thì như vậy làm sao? Chúng ta hiểu mới là đúng. Cô hồn, vong linh cũng thế. Đấy, đại chúng thấy không? Ai giờ cái ảnh lúc mình bé 2-3 tuổi ra với mình bây giờ khác nhau hoàn toàn. Đâu có phải là một đâu. Nhưng mà bảo là hai cũng không đúng. Bảo con người này với con người lúc 3 tuổi là hai người khác nhau không đúng. Nhưng bảo là một cũng không phải. Là một thì tại sao bây giờ thì mặt nhăn tóc bạc thế này? Ngày xưa thì còn da búng ra sữa. Đấy, thì thưa đại chúng, như vậy chúng ta hiểu chỗ này chưa nào? Nhá, linh hồn cũng đang biến đổi, không thật thường hằng. Như vậy để chúng ta không rơi vào chấp ngã, không rơi vào tà kiến chấp thường, mà cũng không bị rơi vào tà kiến chấp đoạn. Đấy, đấy là cái khó nhé. Thì hôm nay qua bài này để đại chúng nhận thức ra là gì? Cái quan niệm của chúng ta có một cái tôi, một cái linh hồn trong này cố định thường hằng là chủ tể sai khiến mọi việc của mình là không đúng. Cái tưởng tượng rằng có một cái linh hồn trong này là chủ nhân của thân thể này là ảo tưởng. Cái đấy là ảo tưởng sai lầm. Mà cái này là Đức Phật chỉ rất rõ. Đấy là mê lầm của tất cả chúng sinh. Nhớ đại chúng rõ chưa nào? Khi chúng ta biết ấy, trong này thật sự nó không có cái ngã, cái tôi như thế, thì chúng ta có thể làm sao? Có thể ứng xử được rất nhiều cái, vượt qua tất cả được những các cái chấp trước. Nghe không? Vì chấp ngã mà chấp tất cả mọi thứ đấy. Đấy. Nếu mà bị mắng mà mình biết trong này không có ai chịu mắng cả thì mình không sân. Bị làm nhục mà trong này mình biết không có ai bị làm nhục cả. Nhìn kỹ trong này không có ai. Bây giờ ví dụ bây giờ mắng một ai mắng, thầy nói ví dụ như mắng chú sĩ này đi. Thế mà chú sĩ chú quay lại bảo cái tai nó bảo tớ cũng chả có vấn đề gì. Người ta mắng cái ông sĩ là cái chữ gì chứ cái tai tôi có bị sao đâu. Mắng cái lưỡi nó bảo tôi không sao, cái thân bảo tớ cũng chả có vấn đề gì. Dạ dày nó bảo tớ cũng chả bị mắng, mắng cái ông sĩ. Cái ông sĩ thì chỉ là chữ S-sĩ, gì ngã sĩ thôi, chả có vấn đề gì. Thì tự nhiên mình đã diệt được cái sân này đấy. Cho nên gọi là quán vô ngã đấy. Nếu quán được cái này là mình đã lành được cái tâm mình đi rất nhiều rồi. Đấy thưa đại chúng, quán vô ngã đó. Mình tìm ở trong này, không có ai chịu cả. Nó rất hay. Nhưng mà cái vấn đề là khi chúng ta đối cảnh mà chúng ta tỉnh được để mà quán, đấy mới là vấn đề khó. Nhá, thì kính thưa đại chúng, cái bài hôm nay là một bài rất quan trọng, là một cái giáo lý mấu chốt của Đạo Phật đấy, không phải chuyện nhỏ. Đấy, nhưng mà vì đây giảng trên đại chúng, Thầy không thể nói chi tiết sâu xa. Và tạm gọi là có một cái chủ đề, một cái bài toán để đại chúng về tư duy. Đại chúng phải về tư duy thêm cái chỗ này. Tôi, ta, bản ngã của mình, nó thật hay không thật? Tại sao Đức Phật này bảo là chúng sinh vô ngã? Cái ngã này là ảo tưởng, không có thật. Mình phải suy nghĩ. Đấy, thì mong đại chúng sẽ về tư duy cái chủ đề này thật sâu sắc nha. Và đây là vấn đề mấu chốt của việc tu học Phật đấy, giải quyết cái vấn đề cái ngã của chúng ta. Thì mong đại chúng sẽ để tâm nhé, suy nghĩ. Thỉnh đại chúng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng